Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1583, chương 1584, đại kiếp. Địa tàng vương tới, Diệp Lăng không thể không tự thân nghênh tiếp, dù sao phóng đại nói, địa tàng vương nhưng là địa phủ chi chủ a, tuyệt đối nhảy ra thiên đạo nắm trong tay tồn tại, Bồ Tát. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Lăng đi tới địa tàng vương bên người ngưng mi nói. Hắn đi ra, như vậy là không phải liền đại biểu cho địa phủ đem lần nữa xuất hiện trong mắt của thế nhân. Đến rồi hiện nay, có tới hay không, cũng đã không có bất kỳ lợi hại quan hệ. Địa phủ đã bị Phật giới cùng thiên đình bộ hạ cũ làm áp lực. Ta nếu như lại không xuất hiện, bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy, ta cái này lão hòa thượng, dễ bắt nạt phụ không có hòa khí a. Địa tàng vương chậm rãi cười nói, Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng gật đầu. Nói đến đây, hắn liền rõ ràng, sợ rằng chi về sau, nên là địa phủ độc lập, địa tàng vương thành thánh đại sự. Địa tàng vương đến, khiến cho không ít cường giả đầu sỏ đều là liền vội vàng đứng lên, hướng địa tàng vương cung kính chào hỏi. Dù sao uy danh của hắn cũng không phải là một ngày hai ngày, từ từ cũng không thiếu người tới. Một mạch đợi đến buổi chiều thập phần, Diệp Lăng đứng dậy, nên tới không nên tới toàn bộ đều tới. Chờ là không cần chờ, tấn thăng một khắc kia, chỉ định hội có không ít tên phá hư phong cảnh tới. Đây đã là chỉ định chuyện. Chư vị, loạn nóng sân rộng chi lên. Diệp Lăng thanh âm cuồn cuộn như sấm. Cái này một đám đầu sỏ lão tổ đều là ngừng giữa hai bên ồn ào náo động, nhìn chăm chú vào Diệp Lăng. Ta Diệp Lăng, trải qua kiếp trở về, liều mạng đánh hạ lôi vực, mà hiện nay cuối cùng đã tới tấn thăng đỉnh cấp cương vực một khắc kia. Đúng là không dễ, chư vị có thể tới, chính là cho ta Diệp Lăng mặt. Điểm này Diệp Lăng lòng biết rõ. Cảm tạ chư vị, vừa nói chuyện, Diệp Lăng ôm quyền quát. Mọi người đều là vui vẻ. Cái này vô pháp vô thiên chủ nhân, lúc nào như vậy có lễ phép rồi hả? Dĩ nhiên. Có bằng hữu tới nơi này là cái gì tâm tư, ta cũng rất rõ ràng. Thiên địa vô lượng đại kiếp đến bây giờ, tuyệt đối không phải có thể khống chế. Ta Diệp Lăng đây, cũng liền được ở nơi này loạn thế bên trong liều mạng một đạo sinh lộ. Hôm nay ta bả, đem, lời này liêu ở chỗ này. Ai chống ta sinh lộ, mặc dù là thánh nhân, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Lăng trong cơ thể, nhất cỗ kinh khủng uy áp, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, ngồi xuống cái kia từng nhóm đầu sỏ lão tổ, cũng đều khuôn mặt sắc quỷ dị. Ta lôi vực tấn thăng thành hay không, cũng xin chư vị quan sát đi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng chỉ một điểm, một đạo tinh quang phóng lên cao, sau một khắc, cái kia nguyên bản quang đãng thiên không bên trong, hắc vân cuồn cuộn, rầm rầm hiu, từng đạo tinh quang hét dài phá thiên địa, sông thẳng thương khung, là Diệp Lăng hướng thiên đạo thỉnh cầu, muốn lôi vực tấn thăng làm đỉnh cấp cương vực yêu cầu. Kế tiếp, sở phủ xuống, tắc thì là thiên đạo đối với lôi vực khảo nghiệm, một ngày khảo nghiệm có thể đi qua, như vậy lôi vực một cách tự nhiên liền có thể trở thành đỉnh cấp lãnh thổ. Dầm dầm dầm, liền ở bên trong trời đất cuồn cuộn hắc vân một khắc kia, lần lượt từng bóng người phóng lên cao, ngật lập ở hư không bên trong, thần sắc nghiêm nghị. Mạc Tinh, Tiểu Kim, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Diệp Phi, Văn Gia Tam huynh đệ, Dương Thất Lang, Ngô Tài Thần, Phúc Lâm Tiên Đế, Tứ Thần Thú, Hạ Ngạo Thiên, Tiểu Ma Đầu chờ một đám cường giả xuất lĩnh ngàn người cửu kiếp đại quân. Long lại lên tràng, cái này đại quân ngàn người xuất hiện một khắc kia, toàn bộ thiên địa, bằng khoảng không chảy xuôi một nhiệt huyết sôi trào chiến ý. sặc sỡ hung hãn, không ngừng phun trào ra. Cái này đại quân ngàn người, cho ta lôi vực đằng trước hổ, cũng xin chư vị nhãn giám. Diệp Lăng cười nhạt, mà sau ngồi xuống chỗ ngồi chi lên. Nguyên bản dựa theo quy củ, hắn hẳn là xuất lĩnh đại quân ngàn người, nhưng là tu vi của hắn là một ngạnh thương. Chớ nhìn hắn chiến lực vô song, nhưng là cảnh giới của hắn cũng là cái ràng buộc. Hắn đi tới, không có bất kỳ tác dụng gì, thậm chí còn là một cái trói buộc. Cho nên nói, đây chính là phần độc nhất con a. Những thứ khác lãnh thổ tấn thăng, cái kia đều là lãnh thổ chi chủ tự thân ra trận. Bất kể là ở tinh thần trên, lên, còn có những phương diện khác, đều là một cái tuyệt đối cổ vũ. Cái này đại quân ngàn người không sai, đặc biệt Mạc Tinh đám người, như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tuyệt đối có thể chống lại, không có từng chút một vấn đề. Tây Vương Mẫu nhàn nhạt nói, Diệp Lăng cũng là gật đầu. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tự nhiên là không thành vấn đề. Nhưng là sợ chính là ngoài ý. Cái này Diệp Lăng thủ đoạn nhưng là thực sự là phi phàm a. Bình thường đỉnh cấp lãnh thổ, cái kia cũng phải có cửu kiếp đỉnh phong cường giả tọa chấn. Nhưng bây giờ thì sao? Một ngàn này đại quân, không có một cái đỉnh phong cường giả, nhưng là phía trước mấy cái lại tản mát ra càng làm người sợ hãi lực lượng. Ở đoàn người bên trong, Bát Tiên tụ tập trước bàn, Trương Quả lão cười nói, còn lại Bát Tiên cũng đều là liên tục gật đầu, không thể không cảm thán Diệp Lăng mị lực cũng là không sai, xem ra điểm này là không cần lo lắng rồi. Mà đổi thành một bàn lên, Tôn Hầu Tử Tác thì là nhếch miệng cười, bưng lên rượu trên bàn lai chiều lấy mọi người ồn ào. Đến đây đi, chúng ta trước uống a. Nếu không, muộn lập tức nên chúng ta đăng tràng. Vậy còn quát, uống, cái rắm a. Mấy người đều là cười vang. Đỉnh cấp cương vực tấn thăng mặc dù nói có chút trắc trở, thế nhưng liền trận này dung, tuyệt đối không có gì vấn đề a. Từng đạo thanh âm không ngừng đan vào một chỗ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc ngưng trọng, ngay một khắc này, đột nhiên thiên địa bạo động, cái kia cuồn cuộn mây đen bên trong, một đạo như chân long một dạng lôi đình, trực tiếp xuyên toa ở hắc vân bên trong, tạch tạch tạch, từng đạo lôi đình lóe lên, sau một khắc, cái kia vô biên hắc vân bên trong, cũng là tràn ngập đầy trời lôi đình chi lực. Phảng phất long xà một dạng vũ động, mà ở hư không bên trong lành lạnh mọc như rừng Mạc Tinh chờ 1000 cường giả. Tắc thì là từng cái tiên khí đại phóng, trong cơ thể tiên lực mênh mông, không ngừng ba động, kiếp nạn, bắt đầu. Đột nhiên, một tiếng nguy nga mờ mịt thanh âm vang lên, đó là thiên đạo ý chí hàng xuống ý chỉ, dắt bọc vô song uy nghiêm lệnh thiên địa dung chuyển. Bắt đầu rồi. Diệp Lăng đôi mắt híp lại, nhìn cái kia cuồn cuộn như mênh mông giang hà hư không, trong lòng cũng là có chút ngưng trọng. Răng rác, đột nhiên một đạo sấm sét hoa phá thiên địa, chói mắt lôi đình trực tiếp xuyên thủng hắc vân áp chế, hướng phía dưới hung hăng oanh kích đi. Cùng này đồng thời, cái này hắc vân bên trong từng đạo lôi đình cũng đều là điên cuồng chợt hiện phát hiện mà ra. Táp, mà ngay một khắc này, Mạc Tinh đám người thân lên, vạn đạo kim quang tề phóng, hướng hư không bên trong điên cuồng vọt lên, rất vạm vỡ, giết, rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, cái này hơn 1000 đại quân, giận dữ hét lên, mà sau phi thẳng đến hư không bên trong cái kia vô biên lôi đình oanh kích đi. Một màn này, phảng phất như là sinh linh ở độ kiếp một dạng, lại phảng phất là một chủng tộc, lại ngăn cản mênh mông giang hà phát, chấn nhiếp nhân tâm, âm âm, cái này đại quân ngàn người oanh đến rồi cái kia lôi đình trên sát na. Toàn bộ thiên địa đung đưa kịch liệt lên, mà sau một khắc, cái kia vô số lôi đình ầm ầm phá toái, bùm bùm, từng đạo lôi đình dư quang lượn lờ ở đại quân ngàn người lồng ngực chi lên. Cái này đại quân ngàn người, một cái không bị thương, hơn nữa khí tức càng thêm bưu hãn sắc bén. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.